hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Monkey D. Dragon Sabo. Cứu mạng a, vì cái gì nơi này sẽ phát sinh hỏa hoạn? Là vương quốc binh sĩ ở chỗ này phóng hỏa. Vương quốc binh sĩ muốn đem nơi này liền toàn bộ đốt đi. Tại từng tiếng kinh hô hô còn có tiếng la khóc bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt tại cái này tràn đầy rác rưởi Yamanaka. Vào lúc ban đêm, vô số vương quốc binh sĩ từ cái này núi rác thải bốn phía vọt ra. Trong tay bọn họ cầm hỏa chủng đem toàn bộ núi rác thải hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù có bách tính ngăn cản thế nhưng là tay không tấc sắt, bách tính lại như thế nào sẽ là bọn này. Rất hung ác vương quốc binh sĩ đối thủ. Tại cái này vương quốc binh sĩ ngang ngược đốt cướp phía dưới toàn bộ núi rác thải có thể nói là bị cho một mồi lửa. To lớn hỏa diễm thôn phệ lấy toàn bộ núi rác thải. Ai, phụ thân, đây chính là người bảo vệ chính phủ thế giới. Tại cái này núi rác thải cách đó không xa trên đỉnh núi. Lúc này đang có một người mặc màu đen áo khoác nam nhân đứng ở chỗ này. Liền tại cái này nam nhân một mặt tức giận nhìn xem núi rác thải đại hỏa thời điểm. Chỉ gặp hắn đột nhiên xoay đầu lại hướng về phía sau mình nhìn đi qua. Cũng chỉ gặp Gap từng bước đi tới. Nhìn xem đi tới Gap, nam tử này một mặt kích động nhìn Gap gầm thét nói. Ta bảo vệ cũng không phải là chính phủ thế giới, mà là cái này trên biển lớn những cái kia bách tính. Gap thở dài một hơi nhìn xem kia không ngừng thiêu đốt núi rác thải có cường đại Kenbunsoku. Haki hắn có thể nghe được cái này núi rác thải bên trên tiếng kêu khóc. Đây chính là ta lựa chọn con đường. Phụ thân, Monkey D. Dragon trong mắt tràn đầy kiên định. Phản bội chạy trốn hải quân lựa chọn con đường này hắn chưa từng có bất kỳ hối hận. Ta chỉ sẽ chỉ bảo một mình ngươi cơ bản nhất. Con đường của ngươi ta không cách nào lựa chọn cũng không có quyền lựa chọn. Đi vào cái danh xưng này đệ nhất thế giới tội phạm nhà cách mạng Monkey D. Dragon trước người. Gặp vỗ vỗ Monkey D. Dragon bả vai trong mắt có một chút ảm đạm. Hắn kế thừa Gap hết thảy ký ức, hắn liền là Gap. Gap liền là hắn. Gap đã từng dự định để Monkey D. Dragon kế thừa chính mình hải quân vị trí. Nhưng là trở thành hải quân về sau Monkey D. Dragon nhìn thấu thế giới hắc ám, hắn thành lập quân cách mạng phản đối chính phủ thế giới. Con đường của ngươi chỉ có thể có một mình ngươi hành tẩu. Ta không có quyền can thiệp cũng không có lựa chọn quyền lợi. Ta muốn nói là chỉ hy vọng ngươi về sau đừng hối hận ngươi lựa chọn con đường. Gặp vỗ vỗ Monkey D. Dragon bả vai trong mắt có một tia vui mừng. Phụ mẫu chỉ có thể đối hài tử có giáo dục cùng dưỡng dục, hắn tương lai con đường cũng chỉ có thể từ hắn tự mình lựa chọn. Ta có một cái cháu trai hắn gọi là Sabo. Đến lúc đó ngươi mang theo hắn cùng đi ra a, hắn chọn ý chí của ngươi kế thừa ý chí của ngươi. Gặp vỗ vỗ Monkey D. Dragon bả vai. Hắn hướng Monkey D. Dragon giới thiệu Sabo. Phụ thân, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi. Ngươi không phải dự định đem cháu của ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất hải binh sao? Monkey D. Dragon xoay đầu lại nhìn về phía Gap, trong mắt của hắn có một tia ngoài ý muốn. Tại hắn còn không có nhìn thấy Gap thời điểm, Monkey D. Dragon thậm chí đều đã tưởng tượng lấy Gap sẽ là như thế nào, nổi giận như thế nào, đánh cho hắn một trận. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là Gap cũng không có nổi giận, cũng không có đánh cho hắn một trận, mà là đem một cái cháu trai nhét vào hắn nơi này tới. Lợi dụng năng lực của ngươi đi cứu vớt những cái kia bình dân đi. Cái gọi là thiên long nhân, ta sẽ đi gặp hắn một lần, ta muốn nói cho hắn biết nhân mạng không phải tùy ý chà đạp. Trong mắt tràn đầy kiên định, Gap nhìn về phía Monkey D. Dragon. Ngươi phải biết, coi như ngươi là hải quân anh hùng, ngươi nếu là thật mạo phạm thiên long nhân, chính phủ thế giới cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nghe được Gap nói, Monkey D. Dragon hắn một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Garp. Garp mặc dù chính là hải quân anh hùng nhưng là thiên long nhân chính là thế giới quý tộc. Cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh, ở trong mắt thiên long nhân Garp cũng chỉ là một con chó mà thôi, trừ phi chính phủ thế giới nghĩ ra hiện cái thứ hai vua hải tặc. Bằng không hắn không dám làm gì ta. Garp nhìn về phía Monkey D. Dragon. Hắn có cái này tự tin, thực lực cường đại đủ để cho hắn không e ngại chính phủ thế giới. Nhiều lắm là liền là chụp điểm tiền lương mà thôi, cái này có gì ghê gớm đâu. Dù sao đến lúc đó hắn liền đi Sengoku nguyên soái hoặc là Suru trung tướng nơi đó ăn nhờ ở đậu. Loại chuyện này hắn lại không phải là không có làm qua, quen thuộc liền tốt. Dù sao Sengoku chính là nguyên soái hắn, tiền lương cao hơn chính mình. Bảo trọng, Monkey D. Dragon nhìn về phía Garp, cái này từ nhỏ vô cùng nghiêm khắc giáo huấn phụ thân của hắn. Mặc dù hắn bước lên con đường này nhưng trong lòng của hắn chưa từng có một tia đối Garp oán hận. Hắn biết Garp chỗ bảo vệ ý chí. Hắn bảo vệ cũng không phải là chính phủ thế giới, cũng không phải hải quân, hắn bảo vệ là toàn bộ biển cả bình dân. Hô hô. Theo Monkey D. Dragon rời đi, cuồng phong gào thét tại toàn bộ núi rác thải thiêu đốt hỏa diễm. Gặp được cái này cỗ cuồng phong, tại cái này cuồng phong quét sạch phía dưới xuất hiện một đầu có thể cung cấp tất cả mọi người xuất hành con đường. Tất cả mọi người cùng ta rời đi nơi này. Monkey D. Dragon thân ảnh xuất hiện tại cái này tất cả lòng như cho nguội bình dân trước mắt. Liền như là cứu thế thần minh, hắn bổ ra cái này núi rác thải thiêu đốt hỏa diễm cứu vớt hết thảy mọi người. Vì sao lại dạng này? Cái này hư thối quốc gia mùi hôi quý tộc. Ta muốn rời đi nơi này, ta muốn chạy khỏi nơi này. Đây không phải quốc gia của ta, cũng không phải nhà của ta. Ngay tại ngọn lửa này thiêu đốt lên toàn bộ núi rác thải thời điểm, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Sabo hắn lựa chọn thoát đi cái này để hắn cảm thấy buồn nôn, cảm thấy xấu xí quốc gia. Thân là quý tộc hắn không mặt mũi nào xuất hiện tại những người dân này trước mặt, hắn cảm giác được chính là sỉ nhục, cả đời sỉ nhục. Mặc dù nhưng cái này đại hỏa không phải hắn ra lệnh người thả, thế nhưng là thân vì cái này vương quốc quý tộc một viên, Sabo trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi đối quốc gia này bách tính. Ta phải thoát đi cái này xấu xí quốc gia. Cái này căn bản cũng không phải là nhà của ta. Trong mắt tràn đầy nước mắt, Sabo tại bờ biển trộm một chiếc phổ thông thuyền đánh cá. Hắn lái thuyền đánh cá giơ lên mình hải tặc cờ xí. Hắn muốn rời đi nơi này, rời đi cái này phiến hải vực. Quốc gia này để hắn cảm thấy buồn nôn. Vùng biển này để hắn cảm thấy xấu xí. Đụng, liền làm Sabo lại hắn trộm được kia chiếc thuyền đánh cá treo lên mình hải tặc cờ xí chuẩn bị rời đi quốc gia này thời điểm, một tiếng hỏa lực thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Thiên long nhân đại nhân, kia chiếc cá trên thuyền còn có tiểu hài đâu? Một chiếc treo thiên long nhân cờ xí thuyền lớn xuất hiện ở Sabo thuyền liền. Đây chính là lần này quang lâm vương quốc Goa thiên long nhân thế giới quý tộc. Lúc này đúng là hắn rời đi vương quốc Goa thời điểm mà Sabo thuyền vừa vặn cùng hắn gặp nhau. Nhìn thấy Sabo chiếc này nho nhỏ thuyền hải tặc sau, thiên long nhân lập tức cầm lấy người đứng đầu sách hỏa pháo đối Sabo thuyền hải tặc liền là một pháo oanh kích mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.